Chương 784, phút, bị hắn lửa. Đêm nay làm sao ngủ được, bên trong phòng ngủ có cỏm tụ tờ, giản giao phòng trừng sẽ không lập tức ngủ, sẽ phải bên trên. Lưu Húc lại không có chuyện gì làm, cầm trong tay điều khiển từ xa, đem đài truyền hình từ đầu tới đuôi đổi qua một lần, dùng một loại tốc độ cực nhanh, sau đó đóng TV, điều khiển từ xa ném một cái, từ trong quần lấy ra cái kia một cái tiểu nội khố ngày thứ hai. Còn chưa tới 7 giờ, trong phòng vẫn là âm thầm cảm giác. Lưu Húc hạ sofa, nghiếp chân đi tới cửa phòng ngủ, nằm ở trên cửa vào bên trong lắng nghe một cái, hắn nghe thấy được giản giao đều đều hương ngọt tiếng hít thở. Cô gái nhỏ giấc ngủ thật tốt, vẫn còn ở mộng đẹp đâu, đều nói 10 cái mỹ nhân 9 cái tham ngủ, chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ cùng giấc ngủ mới có thể bảo đảm mỹ nhân da thịt sáng bóng cùng dung mạo lâu dài. Lưu Húc đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi y viện. Xuất môn thời điểm, Lưu Húc cho giản giao viết một tờ giấy nhỏ, tỷ phu đi ra, cái bàn có tiền, muốn ăn cái gì mình tới dưới lầu mua, không muốn xuống lầu, trong tủ lạnh có ăn. Trưa ta sẽ trở về, chú ý, không nên chạy loạn, có việc bắn điện thoại di động, bên ngoài sắc lang rất nhiều. Lưu Húc đóng cửa cho kỹ, rời nhà. Trước khi ra cửa, hắn đem cái kia một cái tối hôm qua làm bạn chính mình hắc sắc tính hám lôi. Sợi tiểu nội khố cẩn thận từng ly từng tí giấu đi. Đi trước Trần An An ký túc xá, nhận nàng cùng đi ăn điểm tâm, sau đó đem tiễn Trần An An đi bệnh viện sau đó. Chính mình cứ dựa theo hách văn cho danh thiếp của hắn đã nói đến Ma Đô Đại học tìm được rồi cái thư ở trong truyền thuyết y lý học hệ chủ nhiệm. Đó là một cái lao trung y lý, nhìn thấy Lưu Húc sau đó phi thường khách khí cùng hoan nghênh, nói một lần chương trình học căn bài, cùng với Lưu Húc cần chuyện cần làm. Hệ chủ nhiệm mang theo Lưu Húc đến rồi hắn chính mình bên trong phòng làm việc. Phòng làm việc có điểm giống là phổ thông công ty cái loại này tiểu ngăn cách, địa phương cũng nhỏ vô cùng, thế nhưng để Lưu Húc trong nháy mắt trước mắt sáng lên là, bên cạnh hắn cái vị trí kia lại chính là Chu Trứng Muối. Lao Trung Y cười nói ra, các ngươi những lao sư này bình thường cũng không thế nào tới phòng làm việc, cho nên liền nhỏ một chút, đây là y học hệ phòng làm việc, người khác đều là giáo Tây Y, duy chỉ có một mình ngươi là giáo Trung Y, cho nên khả năng có điểm không tốt ở chung. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Húc vội vàng nói. Lao Trung Y lại dặn dò một ít lời về sau liền ly khai. Lao Trung Y sau khi rời khỏi, Lưu Húc cũng không còn phản ứng bên trong phòng làm việc các lao sư khác, mà là trực tiếp đi tới Chu Trứng Muối vị trí, đối nàng nói ra, Chu lao sư, ăn chung cái cơm đang xử lý giờ học món. Chu Trứng Muối quay đầu nhìn một cái Lưu Húc, liền phản ứng cũng không thèm phản ứng tới. Lưu Húc cười hắc hắc, đem chính mình điện thoại đặt ở Chu Trứng Muối trước mặt. Chu Trứng Muối nguyên buồn định không nhìn, nhưng là nàng liếc một cái sau đó, lập tức liền thần sắc biến đổi lớn, giật mình đến không được, quay đầu nhìn Lưu Húc, cả lăm nói không nên lời. Lưu Húc thì cười nói, đi thôi, lần này ta mời khách. Chu Trứng Muối phản ứng kịp sau đó, lúc này liền muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn một chút bên cạnh các đồng nghiệp quái dị răng rấp, không thể làm gì khác hơn là cầm từ bản thân bóp đầm theo Lưu Húc ra khỏi phòng làm việc, cả kinh các đồng nghiệp đều ngu hồ, nghĩ thầm bình thường một bộ lãnh diễm mỹ nhân bộ dáng Chu Trứng Muối là thế nào lại bị mới tới một tên mao đầu tiểu tử cho rót Lưu Húc mới ra phòng làm việc. Chu Trứng Muối liền một tay lấy hắn đẩy tới nơi góc tường, chỉ vào Lưu Húc, liền chất vấn. Ảnh chụp từ đâu tới? Lưu Húc cười hắc hắc, nói, một người phát cho ta. Chu Trứng Muối hung tận mắng, cầm thú. Lưu Húc ho khan một tiếng, nói ra, ta không phải cầm thú, kỳ thực ta là muốn phản bác ngươi lần trước cho ta nói những lời này. Ngươi nói thích hợp đả phi cơ có thể đề cao nam sinh học tập thành tích, ta không đồng ý, thế nhưng ta cũng không phản đối, bởi vì hoàn toàn chính xác, nếu như ngươi nửa tháng một lần, đích xác có thể. Thế nhưng thử hỏi người nào có thể khống chế được loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến hành hành vi đâu? Ngươi nói, các cũng đều là người, đều có thất. Tình lục dục, ngươi phải biết rằng dục niệm chính là vực sâu, một ngày rơi vào đi vào, trên cơ bản không ra được, cho nên cùng với để bọn họ hợp lý phát tiết dục niệm, không nếu như để cho bọn họ trực tiếp cấm dục, cổ vũ bọn họ có dục niệm thời điểm liền đúc luyện cùng học tập, như vậy mới có là căn bản biện pháp, nếu không đến lúc đó nếu như không khống chế được dục niệm, như vậy cả người liền phế đi. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Chu Trứng Muối bị Lưu Húc mấy câu nói cho nói choáng váng, nàng từ nhỏ đã tiếp nhận tương đối Tây phương hóa giáo dục, đi nước Mỹ lưu học thời điểm, tiếp nhận được cũng là Tây phương y y học, cho nên hắn lần kia nghe được Lưu Húc nói muốn cấm dục thời điểm, liền sẽ lập tức đi phản bác. Lúc đó nàng còn đắc chí, cho rằng đánh bại Lưu Húc. Kết quả hôm nay Lưu Húc mấy câu nói, để cho nàng ngẩn, Lưu Húc nói không phải có đạo lý, là rất có đạo lý. Lưu Húc thấy Chu Trứng Muối không nói lời nào, nhún vai một cái nói, nếu muốn thay đổi cường đại, liền muốn vứt bỏ bã, lấy tinh hoa, ta không cho là chúng ta 5.000 năm ý lý học nghiên cứu không có một chút tinh túy. Chu Trứng Muối dĩ nhiên gật đầu, đã quên đi rồi Lưu Húc như thế nào thu được nàng quả chiếu sự tình. Mà Lưu Húc thì là cười thầm không ngớt, thầm nghĩ, bản thân, xem ta lừa dối ngươi lên lão tử giường lớn. Kết quả cuối cùng là, Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối tham khảo nửa ngày vô cùng dục niệm cùng người tính phương diện sự tình, ở giữa hắn cũng xin nàng ăn một bữa cơm. Lưu Húc lấy ba tấc bất lạn miệng lưỡi, nói là ba hoa trích chòe, để Chu Trứng Muối không khỏi đối với hắn sinh ra một ít tán thưởng. Vì vậy, đến khi Lưu Húc nói, ta muốn đi cho học sinh nhóm giảng bài. Sau đó, làm sau khi hắn rời đi, Chu Trứng Muối một người ngồi ở bên trong phòng làm việc suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chính mình trong hòm thư ảnh chụp sự tình. Chu Trứng Muối mắng một câu, phút, bị hắn lừa. Lưu Húc đích thật là cho học sinh nhóm đi học đi, các nghe nói là lớp của hắn, trong ban 76 học sinh đều đến đông đủ, mà Lưu Húc thì nhìn một chút những học sinh này, nói một câu để đám học sinh này muốn rõ ràng bóp chết Lưu Húc lời nói, học cái gì, đều hắn sao đi ra ngoài cho ta chạy quay vo NG đi, 20 quay vo NG. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.